Thánh Vương, chương 348, xuất hiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ web chương 348, xuất hiện một mâu của Dương Kỳ xảo đoạt thiên công, dường như có thiên nhiên điều luyện sắc xảo đang không ngừng tạo hình, không ai có thể hình dung được sự kinh diễm của một mẫu này, bên trong nó có ẩn chứa sự kỳ diệu của tạo hóa đế sư đạo là đại thánh cấp 5, hắn có địa vị cực cao trong đám đại thánh. Cảnh giới đại thánh từ cấp 1 tới cấp 5 được gọi là cổ thánh, loại cổ thánh này, trong cơ thể liên kết với năng lực cổ xưa, tạo lên hiện tượng thời gian đứt gãy, tìm kiếm khí thức hồng hoang từ thời mờ trời lập đất để tiến hành rèn luyện thân thể. Loại cổ thánh này có lực lớn vô cùng, mỗi một chiêu thức đều có cổ khí trợ giúp, lực lượng thâm nhập trời cao, cướp đoạt thiên ý, thu thập nguyên khí cổ xưa cho mình sử dụng. Nhưng mà hiện giờ Dương Kỳ không những có thể chống lại mà còn có thể đánh tan, năng lực này mạnh tới mức nào? Sứ giả Hồng Liên thiếu chút nữa thì trợn lòi con mắt. Để sư đạo, mau thi triển năng lực độc hữu của đại thánh cấp 5 tiêu hao nguyên khí, mượn ý cảnh cổ xưa đánh chết hắn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì người này sẽ càng lúc càng mạnh, người của thánh mẫu sẽ biết. Ta phản bội thánh mẫu nên không thể đánh lâu, bằng không sẽ có chuyện, chúng ta nhất định sẽ gặp bất trắc. Sứ giả Hồng Liên thét lớn, hai tay đánh về phía Dương Kỳ tạo nên hàng vạn pháp tắc khác với những pháp tắc trước đây, mỗi một chiêu đều có áp lực như núi lớn. Nhẹ nhàng, nặng nề, lực bạt sơn hà. Ầm ầm, lập tức Dương Kỳ cảm thấy nguyên khí bản thân đang không ngừng run rẩy, hư không xung quanh đã bị mở toang, một cô nguyên khí cổ xưa từ trong thời gian đứt gãy đột nhiên xuất hiện. Sứ giả Hồng Liên trở nên cao lớn hơn, trên đầu mọc ra hai cái sừng cong, trông giống như tuyệt thế yêu vương. Lĩnh vực thời gian bị ta nắm trong tay, nguyên khí cổ xưa đến từ trong thời gian đứt gãy, cướp đoạt sinh mệnh của ngươi. Đột nhiên, đế sư đạo triển khai tuyệt sát đại thuật phối hợp với sứ giả Hồng Liên vận dụng pháp tắc bản thân, triệu hồi ra nguyên khí cổ xưa tiên thiên nguyên khí. Tiên thiên chính là nguyên khí tồn tại trước khi khai thiên lập địa. Cảnh giới đại thánh vô cùng huyền ảo, liên quan đến pháp tắc thời gian. Đây là thứ mà Dương Kỳ hiện giờ không cách nào hiểu rõ, không cách nào lĩnh ngộ. Hắn còn chưa lĩnh ngộ xong pháp tắc không gian thì làm sao có thể hiểu pháp tắc thời gian chí cao. Đế sư đạo, sứ giả Hồng Liên bộc cùng nhau liên thủ, rất nhiều nguyên khí bắt đầu tập hợp tạo thành một cái lực trận cực lớn, triển khai công giết Dương Kỳ, áp lực tăng gấp trăm lần so với trước đây. Lĩnh vực gia thần tịnh thổ đều lên răng rắc rồi vỡ nát. Cảnh giới đại thánh từ cấp 1 tới cấp 4 không thể tìm hiểu thời gian đứt gãy, chỉ có thể dùng lực lượng thuần túy, Dương Kỳ không sợ họ. Thế nhưng đại thánh cấp 5, cảnh giới đã khác, một khi thi triển bản lĩnh thực sự thì Dương Kỳ không thể làm gì được họ. Hai đại thánh các ngươi đã tu luyện đạt tới cấp 5 chỉ lợi hại như vậy thôi sao, tưởng ta dễ giết à, Dương Kỳ đột nhiên quát lớn. Thời gian huyền bí thuộc về các vị thần, người khinh nhờn nó nhất định sẽ bị nghiền nát. Gia thần tịnh thổ kiệt lực co rút lại, tinh đồ hiện lên bên trong thiên đường, liên kết với nguyên khí, mảnh vỡ của trái tim hồng hoang hiện ra, mặt trời đỏ rực ngưng tụ lại biên Dương Kỳ thành một quả cầu nhỏ chấn động trên cao. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thanh âm chấn động mạnh mẽ, rất nhiều nguyên khí cổ xưa bị quét sạch. Dương Kỳ trực tiếp phá tan cái thông đạo thời không này đi tới vực ngoại hư người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ không? Hắn vung tay xé vỡ một cơn lốc hư không, trực tiếp đi vào trong vũ trụ nhìn thế giới chân thực, vô số ngôi sao lơ lửng trong tấn màn đen của vũ trụ, ánh sao phá trường không? Đây là vũ trụ vĩnh hằng, hoang vu rồi lại tràn ngập sinh cơ. Ngay khi Dương Kỳ đang di chuyển trong không gian thời gian, ở phía sau hắn thông đạo thời không nổ tung, sứ giả Hồng Liên, đế sư đạo và một số yêu tộc đại thánh của Huyền Không Sơn đã đổi tới. Dương Kỳ cũng không chạy trốn, im lặng chờ đợi. Các ngươi không giết được ta, Dương Kỳ thản nhiên nói. Cho dù có thêm một người nữa cũng không giết được ta. Đừng lãng phí lực lượng nữa, sứ giả Hồng Liên, ngươi vốn không phải người nhận ý chí của thánh mẫu tới truyền gọi ta. Đúng vậy, thân thế ngươi vô cùng khả nghi, có khả năng là con của Thánh Mâu, bắt ngươi sẽ có giá trị rất cao chỉ. Sứ giả Hồng Liên nói, ngươi không thể trốn được đâu, chúng ta đã bố trí thiên la địa võng, ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa rồi. Bó tay chịu trói đi, đế sư đạo tiến lên một bước tập trung nhìn Dương Kỳ, nói. Ta không tiếc tiêu hao pháp tắc bản thân vận dụng cố khí trong thời gian đứt gãy, tổn hao thọ mệnh chính là vì muốn bắt được ngươi. Cảnh giới của ngươi quá thấp, không thể nào chống lại chúng ta. Dương Kỳ không nói chỉ đưa mắt nhìn về phía xa xa. Lúc này mà ngươi còn tâm tư thưởng thức cảnh sắc, một vị đại thánh lên tiếng. Khụ, ầng mơ nhất tại ước mặt Dương Kỳ truyền lại một tiếng ho như không thế nhưng nó lại như tiếng sấm đúng vào lúc này, trong hư không khan, tiếng ho này không lớn, như trong não những người ở đây. Tất cả mọi người đần thanh thấy trong hư không chậm rãi ngưng tụ thành một cánh cửa này rất nhỏ, hóa ra là một cái công tre. Đều lấy làm kinh hãi, đồng thời đưa mắt nhìn vào vị trí có âm web vần. Còn một tiếng hắt xì nữa vang lên, cánh cửa mở ra, một lão nhân trông như bị bệnh gầy gò bước tới. Lão nhân này vừa bước ra đã liên tục ho khan, sau khi ho xong hắn mới đưa mắt nhìn về phía Dương Kỳ, khẽ gật đầu, sau đó cúi người nói. Thiếu gia, lão hủ đến chậm để cho ngài bị gian nhân vây khốn. Nhưng mà rất may là ngài không có chuyện gì, bằng không lão hủ không biết ăn nói với thánh mẫu thế nào cho phải. Ngươi, cho dù là sứ giả Hồng Liên hay đế sư đạo khi nhìn thấy ông già bị bệnh này cũng trở nên căng thẳng, phải thở sâu mấy hơi mới bình tĩnh lại được. Yến vô bệnh, tại sao ngươi đến đây? Thân hình của họ run rẩy, dường như rất sợ hãi lão nhân bị bệnh này. Yến vô bệnh, ta là đại quân gia của thánh mẫu, Hồng Liên, ngươi giả truyền ý chí của thánh mẫu gây bất lợi với thiếu gia, ta tới đây để đón thiếu gia đi, đồng thời tru giết các ngươi. Yến vô bệnh nói một cách thều thào. Thiếu gia không cần kinh hoàng, thánh mẫu hiện giờ mặc dù đang bế liên kết với thiên ý trời xanh thế nhưng vẫn quan tâm tới mọi việc của người. Từ lúc thiếu gia giết rất nhiều đại thánh ở đại lục Phong Nhiêu thống lĩnh toàn bộ đại lục, thánh mẫu đã vô cùng vui mừng. Vốn thánh mẫu có ý định chờ sau khi mình xuất quan sẽ tự mình đến đón thiếu gia, nhưng mà trong hàng ngũ lại có kẻ phản bội. Là lão hủ vô năng, quan, đi mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Yến vô bệnh nói như vậy, đế sư đạo biến sắc đột nhiên hét lớn một tiếng, quay đầu bỏ chạy. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Còn muốn chạy sao, đế sư đạo, cho dù là phụ thân đế khuyết của ngươi ở trước mặt ta cũng không thế chạy được. Lão nhân bị bệnh Yến vô bệnh này vẫn nói một cánh chậm rãi, cánh tay khô gây hơi vung lên một cái. Ông, toàn bộ thiên địa pháp tắc đột nhiên xuất hiện, một vòng trời lớn bị hắn nắm trong tay, không gian biển hóa vô tận, một số tinh cầu xung quanh còn bị chấn động, đây chính là đại thần thông hái trăng đoạt sao. Dương Kỳ dùng mình, vô cùng cảnh giác, hắn đã nhận ra lão nhân bị bệnh này vô cùng khủng bố, còn mạnh hơn Diêm Ma Quỷ Đế nhiều. À, đế sư đạo hoàn toàn mất đi năng lực giống như bèo trôi trong nước. Yến vô bệnh, ngươi đối phó ta, chẳng lẽ không quan tâm tới địa vị của ta ở Huyền Không Sơn? Ta cũng là một số người có thể đứng trước mặt tổ sư nói chuyện, ngươi dám xuất thủ với ta sao? Đế sư đạo sợ hãi kêu to. Thế nhưng Yến vô bệnh chẳng chút nào để ý, chỉ vung tay một cái, không gian kia biến mất, thân hình đế sư đạo nổ tung, máu thịt biến thành bột phấn, chỉ còn lại một tiếng kêu thế lương vang vang trong vũ trụ. Một vị đại thánh cấp 5 cứ như vậy ngã xuống. Yến vô bệnh, ngưa, sứ giả Hồng Liên vô cùng sợ hãi, nàng ta tung mình bỏ chạy, liên tục thi triển biến hóa, vô số sen đỏ quanh người nổ tung, mỗi một đóa sen đỏ đều biến thành một cái bóng giống mình như đúc. Những cái bóng này không phân biệt thật giả đều bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Chạy mau, những đại thánh tham gia vây công Dương Kỳ đều tung mình bỏ chạy. Ai, đúng lúc này, Yến vô bệnh thở dài một tiếng, thổi ra một luồng khí trắng, giống như người khác đang hà hơi mùa đông, thế nhưng trong nháy mắt luồng khí này bao phủ trời đất, khuếch tán ra toàn bộ vũ trụ, đi tới đâu là tất cả tan vỡ tới đó. À, một vị đại thánh bị luồng khí kia chạm vào người, toàn thân nổ tung, hóa thành bụi phấn. Ầm ầm ầm, những tiếng nổ liên tục vang lên, luồng khí trắng bao phủ tất cả yêu tộc đại thánh, toàn bộ đều diệt vong, nổ tung như tiếng pháo, những người này đều là đại thánh uy danh hiển hách nhưng họ lại chết một cách lãng xẹt như thế này. Dương Kỳ nhìn cảnh tượng này mà ra đầu tê dại, luồng khí kia bay tới sát người của Hồng Liên, vô số đóa sen đỏ bên người nàng ta cũng biến mất trong luồng khí. Cuối cùng chỉ còn lại một đóa sen đỏ duy nhất, chính là bản thân sứ giả Hồng Liên, trên khuôn mặt kiều mị của nàng ta hiện lên sự khủng bố. Yến đại tổng quản, tha cho ta một mạng đi, ta phản bội thánh mẫu thế nhưng tội không đáng chết. Ta nguyện ý lập công chuộc tội, vì lợi ích bản thân dám hãm hại con của thánh mẫu, tội ngươi không phải không đáng chết mà là đáng chết vạn lần. Lão nhân kia nói một cách thều thào thế nhưng lại tiếp tục thối ra một hơi. Luồng khí kia như kiếm cắt phá trời cao, sứ giả Hồng Liên lập tức trở thành một đống thịt, sau đó hóa thành khí trắng. Lợi hại, Dương Kỳ thở dài một hơi, lão nhân bị bệnh này đúng là khủng bố, lực lượng của hắn có tăng gấp 10 cũng không được, trừ khi chư thần ân ký ở mi tâm xuất thủ thì mới có khả năng. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.